Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện ma có thật tại kênh Chuyện Ma Em Sợ Ma, phát online trên YouTube và website ngôi nhà ma.com. Bấm đăng ký để theo dõi các chuyện mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Ngôi nhà ma cảnh báo, nội dung chuyện các bạn sắp nghe đây có nhiều tình tiết kinh dị, hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho người yếu tim. Xin chào các thính giả của ngôi nhà ma.com. Hôm nay mời các bạn cùng nghe một câu chuyện liên quan đến ma, quỷ, ngải của tác giả Jinrock 1. Được post trên diễn đàn VOZ và được chuyển thể sang audio bởi team ngôi nhà ma.com. Chuyện 1. Ngải Miến Điện. Bây giờ ngồi viết lại câu chuyện này, tôi thực sự vẫn chưa hết hoang mang. Cái chết của thằng bạn tôi cũng vừa qua được 2 tháng. Thực tình mọi chuyện diễn ra quá nhanh và khiếp đảm, khiến tôi vẫn còn sốc đến tận ngày hôm nay. Câu chuyện này liên quan tới chuyện bùa ngải, tôi chỉ là người kể lại, nên tốt nhất các bạn nên nhìn nhận theo chiều hướng của mình. Bữa nay ngồi đây, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe câu chuyện về cái chết của Đức, một người bạn cũ của tôi. Tôi, Đức, Hoàng quen biết nhau trong một quán net gần nhà. Lúc ấy tôi mới học lớp 10 tại một trường phổ thông ở Biên Hòa. Cả 3 thằng cùng chung sở thích chơi game, nên nói chuyện khá hợp gu với nhau. Đức hơn tôi và Hoàng 1 tuổi, cao 1m8, tướng đô con, da ngăm ngăm, nhìn y như Mike Tyson vậy. 3 thằng chúng tôi hồi ấy chơi với nhau thân lắm, đi đâu cũng kè kè có nhau. Chỉ có điều Đức học hết lớp 8 thì nghỉ học. Có lần tôi và Hoàng hỏi nguyên nhân, Đức cứ cười, bảo rằng ta bị nhà người ta đánh cho nghỉ học. Mãi sau này nghe mấy đứa gần nhà Đức kể, tôi mới biết nó ẩu đả với thằng bạn cùng trường. Chẳng may làm thằng kia té cầu thang chấn thương đầu nên bị kỷ luật. Trong 3 thằng, chỉ có tôi là nhỏ con nhất, tướng tá lại thư sinh. Mỗi lần gặp chuyện với mấy thằng trong quán net, Hoàng và Đức đều là người đứng ra can ngăn giùm tôi. Có lần vì tránh đòn giùm tôi mà Đức bị thằng kia cứa miếng thủy tinh trúng mặt, để lại cái sẹo một bên trán dài 4 đến 5 cm. Thời gian qua đi, năm 12 tôi đậu vào một trường cao đẳng ở Sài Gòn. Hoàng cũng đậu Đại học Công nghiệp 4, nên 3 thằng ít gặp nhau. Ở Sài Gòn một thời gian, tôi và Hoàng có khá nhiều bạn mới, nên cũng quên bẵng luôn Đức. Chỉ có vài lần tôi gọi điện thoại về hỏi thăm, mới biết Đức đã chuyển qua làm phụ mộc gần nhà. Bạn đi một thời gian, thì đợt nghỉ hè năm 2 vừa rồi, tôi về lại Biên Hòa. Gặp Hoàng cũng đang được nghỉ, nên 2 thằng đèo nhau bằng con Dream tàu qua nhà kiếm thằng Đức. Qua tới nơi, tôi thấy nhà Đức trống hoác, thằng Đức không biết đi đâu, nên tôi và Hoàng chỉ gặp được mẹ nó. Lần la hỏi chuyện một hồi lâu mới được mẹ nó kể cho nghe về gia đình nó trong 2 năm qua. Cái ngày tôi và Hoàng lên Sài Gòn học, Đức cũng xin đi phụ mộc cho nhà bác Tư cùng xóm. Làm được 1 năm, bỗng sức khỏe của Đức giảm đi rõ rệt. Từ 80kg sụt xuống còn hơn 60 cân chỉ trong 2 tháng. Mặt mũi xanh xao tiểu tụy. Trong khi Đức vẫn ăn uống bình thường, đi khám cũng không phát hiện bệnh gì. Cuối năm đó nó nặng nặc xin nghỉ ở chỗ làm mộc, về nhà nhờ mẹ nó chung vốn mở quán net nhỏ để trông coi ở trước nhà. Mẹ Đức thì vẫn bốc thuốc cho nó uống đều, nên 1 năm trở lại đây thì không thấy Đức sụt kg nào nữa, mặt cũng bớt xanh xao hẳn đi. Mẹ nó bảo thấy nó lạ lắm, cái hồi còn làm phụ mộc, Đức với bác Tư thân thiết như bác cháu ruột. Ấy vậy từ hôm nằng nặc xin nghỉ làm, nó chưa 1 lần ghé thăm bác Tư hay hỏi thăm vài câu khi gặp ngoài đường. Mặc dù nhà bác Tư mộc cũng chỉ cách nhà nó khoảng 5-6 nhà. Hỏi bác Tư, bác bảo trước đấy bác với nó không có xích mích. Ngày trước nó xin nghỉ thì bác Tư và nó vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. 4 tháng trước, nó có xin qua thăm bác Tư 1 lần. Mẹ Đức bảo hôm đó thấy nó trông vui vẻ. Nhưng tầm chiều nó về thì lại thấy mặt nó tái xanh như tàu chuối, cứ đờ đẫn, rồi đi thẳng vào phòng, không nói với ai tiếng nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net